Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, thổ huyết. Sinh, hạ, Ly Tử Phàm bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vương gia nói cái gì? Nói rõ rơi cho hắn sinh một đứa con trai. Cái này sao có thể? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, im ắng thở dài một hơi. Nàng mặc dù đối Ly Tử Phàm vẫn là hết sức lạ lẫm, nhưng là 6 năm trước sự tình, Diệt Tâm cũng đã từ đầu chí cuối đã nói với nàng. Bởi vậy, Ngọc Thanh Lạc biết mình ở chưa xuất giá trước đó, đã cùng Ly Tử Phàm lẫn nhau sinh tình cảm, thậm chí tư định chung thân. Chỉ là lúc kia Ly Tử Phàm chỉ có một thân tài hoa, lại bởi vì cha mẫu đều là chết ở mệnh quan triều đình tay, cho nên cũng không có vào triều làm quan ý nghĩ, thậm chí 10 phần bài xích, cho nên xét đến cùng cũng chỉ là nhất giới thư sinh nghèo. Coi như tới cửa cầu hôn, cũng là trực tiếp bị Ngọc gia đánh cho ra ngoài cửa. Mà Ngọc Thanh Lạc, nhưng bởi vì cùng Vu Tác Lâm từ nhỏ có hôn ước, mà nên lúc Ngọc gia dĩ nhiên xuống dốc, có rất nhiều phương diện đều nhất định muốn dựa vào Vu gia mới được. Rơi vào đường cùng, Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể gà tiến vào Vu gia. Giữa hai người đoạn sạch sẽ cũng đúng là phân triệt đề. Ngọc Thanh Lạc gả cho Vu Tác Lâm. Ly Tử Phàm vì tình tổn thương đi xa tha hương một năm. Đợi đến hắn lại lúc trở về, truyền đến lại là Ngọc Thanh Lạc lưng phu yêu đương vụng trộm, hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, thiên lôi đánh xuống tin tức. Lại sau đó, Phong Thương Quốc liền xuất hiện một vị thanh niên tài tuấn. Một cái truyền kỳ tể tướng. Trong lúc này Ly Tử Phàm đến cùng đã trải qua cái gì Diệt Tâm không thể nào biết được. Hắn vì sao sẽ đột nhiên lựa chọn tiến vào chán ghét triều đình Diệt Tâm cũng nghĩ không thông. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Ly Tử Phàm làm hữu tướng sau khắp nơi cùng Vu Tác Lâm đối đầu. Cái này tất nhiên là vì 6 năm trước đã chết Ngọc Thanh Lạc. Cho nên, cứ việc Ngọc Thanh Lạc lúc trước cũng không nhận ra Ly Tử Phàm. Thế nhưng là hắn có thể ở nàng che mặt lần đầu tiên liền nhận ra nàng đến. Nói rõ Ly Tử Phàm đúng là dùng tình sâu vô cùng. Ngọc Thanh Lạc cũng không muốn tổn thương dạng này nam tử. Tận quan tâm chính mình đã cũng không phải là nàng đã từng ưa thích người kia. Thế nhưng là, nàng sinh lòng không đành lòng. Ở dạ tu độc trong mắt, liền trở thành tình cũ phục nhiên. Dạng này sự tình, dạ tu độc là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghe thấy Ngọc Thanh Lạc thở dài trong lòng thanh âm, dạ tu độc thần kinh trong lúc đó chính là một băng. Nắm lấy Ngọc Thanh Lạc bả vai lại nắm chặt thêm vài phần. Ngẩng đầu mặt hướng Ly Tử Phàm lúc, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Bản vương vừa rồi đang dạy chúng ta nhi tử luyện tập công phu. Hữu tướng nếu là không có việc gì mà nói, bản vương sẽ không tiễn. Ly Tử Phàm cấp tốc nhìn thoáng qua, ánh mắt liền lại tập trung vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Trong cổ có cỗ ngai ngái không ngừng dâng trào, lại bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Thanh Lạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người và tu vương gia thành thân, hắn thoại âm vừa rơi xuống, bỗng nhiên lại nhớ tới dạ tu độc chưa bao giờ thành qua thân cũng không có vương phi sự thật. Trong mắt nội ý liền dâng lên. Đưa tay một phát bắt được Ngọc Thanh Lạc cánh tay. Thấp giọng hô nói. Không đúng. Tu vương gia không có vương phi. Ngươi không phải. Ngươi. Thanh Lạc. Ngươi chẳng lẽ cam nguyện không danh không phận đi theo tu vương gia cả một đời sao? Vẫn là. Hắn khi dễ ngươi. Ngươi nói cho ta. Ta. Dạ tu độc theo dõi hắn cái tay kia. Hừ lạnh một tiếng một thanh liền cho hất ra. Hữu tướng. Ngươi quản nhiều lắm. Ngọc Thanh Lạc hiện tại đã cùng ngươi không có quan hệ. Bây giờ toàn bộ đế đô đều biết. Hữu tướng lúc này vui vẻ là Ngọc gia nhị tiểu thư Ngọc Thanh Nhu. Toàn bộ đế đô đều biết Ngọc Thanh Nhu sẽ là hữu tướng phu nhân. Hữu tướng nếu là thật sự có lòng dạ thanh thản mà nói. Hay là trở về nhìn xem ngươi tương lai phu nhân a, nàng không phải. Ly Tử Phàm phút chốc nghiêng. Đầu sang chỗ khác. Ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm dạ tu độc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nàng không phải phu nhân ta vị trí, cho tới bây giờ cũng chỉ lưu cho Thanh Lạc một người. Hắn nói xong, lại có chút vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Ngọc Thanh Lạc giải thích lên. Thanh Lạc, ta và Ngọc Thanh Nhu không có bất cứ quan hệ nào. Ta sẽ chiếu cố nàng. Chỉ là bởi vì nàng là muội muội của ngươi. Ngươi đã nói, ngươi đời này may mắn nhất liền là có đối tốt với ngươi khắp nơi giúp đỡ ngươi che chở ngươi hảo. Muội muội, còn có một cái đưa ngươi xem như con gái ruột mẹ kế. Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi cũng đã không còn nữa. Ta chỉ là không muốn người nhà ngươi bị ủy khuất, cho nên khắp nơi che chở Ngọc gia. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, trên bờ vai Dạ Tu độc lực đạo cũng không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng đau nhức. Đau nhức đầu nàng ra cũng bắt đầu tê dại. Ly Tử Phàm hai con ngươi thanh minh, thoạt nhìn cũng không hề nói dối ý tứ. Nói như vậy, trước kia Trần Cơ Tâm mẹ con xác thực vẫn giấu kín lấy cá tính đối Ngọc Thanh Lạc vô cùng tốt. Mới có thể để cho nàng như thế cảm kích. Cho nên ở đối mặt Ly Tử Phàm thời điểm còn tại khắp nơi nói các nàng lời hữu ích. Đến mức Ly Tử Phàm làm hữu tướng sau liền khắp nơi che chở Ngọc gia. Trắng trợn giúp đỡ Trần Cơ Tâm hai mẹ con. Coi như trong lòng rõ ràng các nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện. Thế nhưng là chỉ cần các nàng đối Ngọc Thanh Lạc tốt, vậy hắn liền có thể không tiết chế đối với các nàng tốt. Đối đã từng Ngọc Thanh Lạc, Ly Tử Phàm đúng là thâm nhập cốt tủy tình cảm a. Có một cái chớp mắt như vậy, Ngọc Thanh Lạc thậm chí rất muốn nói ra chân tướng. Nói cho hắn, hắn ưa thích cái kia Ngọc Thanh Lạc. 6 năm trước liền đã chết. Chết ở Trần Cơ Tâm mẹ con hãm hại phía dưới. Chết ở Vu Tác Lâm tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng là, Ngọc Thanh Lạc không thể nói ra miệng. Dạ Tu độc lạnh lùng nhìn xem hắn. Ôm Ngọc Thanh Lạc thân thể không cho nàng rung chuyển nửa phần. Đối Ly Tử Phàm nổi giận đùng đùng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thế nhưng là có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể khống chế ở bản thân không? Ở trên giờ phút này đi đánh hắn, ở trước mặt hắn dĩ nhiên như vậy trắng trợn hướng về phía Ngọc Thanh Lạc tỏ tình. Hắn mới vừa rồi là lỗ tai điếc sao? Không nghe thấy hắn nói Ngọc Thanh Lạc đã có con của hắn sao? Dạ Tu độc khóe miệng bắt đầu ác ý câu lên. Ngọc Thanh Lạc còn không kịp ngăn cản, liền nghe được hắn cười trào phúng âm thanh. Hữu tướng lời này khả năng liền thú vị. Ngươi nói là vì Ngọc Thanh Lạc mới có thể đối Trần Cơ Tâm mẹ con đặc biệt chiếu cố. Thế nhưng là 6 năm trước, Ngọc Thanh Lạc cùng Đường Mạt Lộ thời khắc đầu nhập vào Ngọc gia, lại bị người Ngọc gia trực tiếp đuổi đi. Về sau mà là bởi vì mẹ con các nàng hai cái hãm hại cùng mật báo, mới có thể cửu tử nhất sinh suýt nữa mất mạng, cũng thua thiệt nàng mạng lớn. Nếu không ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể gặp được sống sờ sờ người sao? A, có thể ngươi bây giờ nói cho bản vương, nói ngươi như thế chiếu cố Ngọc gia, chỉ là bởi vì Ngọc Thanh Lạc quan hệ. A, Ly Tử Phàm giật mình, sau một lúc lâu phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Tu vương gia nói đều là thật, bọn họ như vậy đối với ngươi. Trên bờ vai tay lại tăng lên, Ngọc Thanh Lạc mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Thế nhưng là sự thật đúng là sự thật. Nàng không chối được, dừng một chút, Ngọc Thanh Lạc vẫn là gật đầu một cái. Ly Tử Phàm trong cổ ngai ngái kềm nén không được nữa. Hắn thân thể bỗng nhiên lung lay, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu độc hai người đều ngẩn ra. Cái sau nhẹ buông tay, Ngọc Thanh Lạc liền bước lên phía trước, một phát bắt được Ly Tử Phàm cổ tay, ngón tay nhẹ đáp đi lên. Ly Tử Phàm hơi dùng lại một chút, lập tức nắm tay cho rút trở về, đụng cũng không để cho nàng chạm thử. Ngọc Thanh Lạc lại là con ngươi co rụt lại, chấn kinh nhìn về phía hắn. Ly Tử Phàm, ngươi, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.